thì nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Xá lợi bất nhi ngã kim giả sinh cực mạng cực trung, đắc a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, vị chi chúc sanh thiết thị nhất thiết thế gian năng tính chi pháp. Đoạn này nghe cảm động. Này Xá lợi bất, các hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân nên phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc. Và như ta nay đây khen ngợi cái công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật trong sáu phương. Chư Phật trong sáu phương á, ngồi ở nước mình và dùng cái tướng lưỡi rộng dài trong cả 3000 đại thiên thế giới mà nhiều như số các sông Hằng, đều khen ngợi tán thán cái kinh nhất thiết chư Phật sở hữu niệm này. Thành ra Đức Phật Thích Ca nói rằng ta khen cái công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật vì lễ chúng sanh mà tùy hỷ với ta ở trên cõi nước xa xôi như vậy mà quan tâm tới việc làm của ta và khen ngợi ta, động viên mọi người tin hiểu kinh này. Ta rất cảm kích và ta ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật. Và này Xá lợi Phất, các chư Phật đó cũng lại khen ta. À, cũng lại khen ta. Khen ta rằng Phật Thích Ca Mâu Ni năng vi phạm năng hi hữu chư sự. Phật Thích Ca Mâu Ni hay hạ hay làm, đã làm được những cái việc hy hữu trên đời này. À, chư Phật trong sáu phương nhiều như số các sông Hằng khen Phật Thích Ca rằng Phật Thích Ca làm những cái việc, làm được những cái việc hy hữu trên đời này. Đó là việc gì? Là năng ư ta bà quốc độ ngũ trượt ác thế. Ở trong cái đời, trong cái cõi ta bà, à, ở trong cõi ta bà và ở trong cái đời đầy thứ năm thứ trượt ác, là kiến trượt, kiến trượt phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, mà được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là một việc khó. Để chúng nhớ cái cõi của chúng ta ở đây đó, nên là chư Phật cũng chư Phật trong sáu phương cũng khen và cũng xác định rằng là Đức Phật Thích Ca đang ở trong cõi ta, cõi ta bà. Thế thì là ở đây là ta bà mà qua phương Tây cách 10 muôn ức cõi nước Phật, có cái cõi đó gọi là cực lạc. Thì ta vẫn nên hiểu rằng là sở dĩ mà nói như vậy đó, là từ cái ta bà này mà đi tới cực lạc kia đó, là cái cự ly nó dài kêu bằng trải qua 10 muôn ức cõi nước Phật. Tùng thị Tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới dân với cực lạc. Từ đây qua phương Tây, từ đây có nghĩa là từ cõi ta bà đây nè, cách 10 muôn ức cõi nước Phật. Ta lấy hai cái điểm, một điểm là ta bà, một điểm là cực lạc, một điểm là đông phương, một điểm là tây phương, để nói lên rằng là cái ta bà và cái cực lạc nó có cái cự ly. Nếu nói về xa thì nó xa vô cùng vô cực như vậy đó. Từ ta bà mà tới cực lạc, tới cõi tịnh độ, nó xa vô cùng vô cực như vậy. Nhưng mà nên nhớ, cái cự ly nói là xa vậy, nhưng mà nếu như mà những cái người mà nghe mà tin hiểu kinh này đó, thì tất cả mọi người đều được vãng sanh hết. Cái đường đi xa đó, đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Cho nên đường đi đây qua cõi Ta Bà cấp 10 muôn ức cõi Đức Phật như vậy. Đó là ngôn từ, danh tự, văn tự và ngôn thuyết. Nhưng mà nếu mà ta biết chuyển qua cái phiền não, cái vô minh, cái tham sân si mạng, cái phẫn hận phu não tật sang, cái thất tình lục dục, thì cái Ta Bà đó cùng với đây không hề có xa cách. Chỗ đó là cái chỗ mà phải để ý đó. Cho nên cái Tứ Tất Đàn mình học qua, học kinh cũng phải nhớ Tứ Tất Đàn. Nói ngôn từ từ đây qua phương Tây cách 10 muôn ức cõi Đức Phật là vận dụng ngôn từ để nói lên cái cự ly rất là xa cách như vậy. Nhưng mà để nhất nghĩa tất đàn á, thì ta nói rằng pháp giới là nhất, chân là bất, nhị không có chỗ nào cực lạc, mà cũng không có chỗ nào là Ta Bà. Mà Ta Bà hay cực lạc chính là do cái tâm của ta. Rừng thu từng biết chen hồng, nghe chim như nhất tâm lòng thần hôn. Ở đây cái tâm mà nó an rồi là ta nghe tất cả những tiếng chim kêu, tiếng gió thoảng đều là tiếng pháp. Ta nhìn đâu cũng đều là thấy bông hương hoa trời rực rỡ đẹp đẽ. Thế thì là cái cõi này nó trở thành ta, cái cõi Ta Bà này nó trở thành cái cực lạc, chứ đâu có xa xôi. Để cái chỗ này đó. Cho nên chư Phật khen ta rằng là đang ở trong cõi Ta Bà đầy năm trượt ác, vậy mà được cái quả anh vô thượng chánh đẳng chánh giác là một việc khó. Là vì tất cả chúng sanh mà nói cái kinh thiết thị nhất thiết thế gian ngang tính chư pháp, nói một cái pháp, cái kinh điển mà tất cả những người trên thế gian này khó tin. Kinh này khó tin lắm. Khó tin là vì sao? Là vì cái tâm của chúng ta, của mọi người về là hàng ngày sống ở trong vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quấy, nó rối nhộng ra, nó đau khổ tràn ngập bời bời như thế. Mà bây giờ nói rằng là người ta có quyền hưởng được, thọ hưởng được cái cảnh an lạc của cảnh cực lạc, làm sao được mấy người tin chứ? Sự thật, nếu mà chúng ta mà không học Phật á hả, là đầy giấy hàng ngày chúng ta là tham sân si mạng nghi, đầy nhảy cái chấp mắt là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến vụ giới cấm, thủ gọi chung là kiến hoặc và tư hoặc, đau khổ tràn ngập thôi. Ngoài ra thất tình là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Thế thì nó đầy ấp như thế mà bảo rằng là xây dựng cực lạc thì chẳng phải pháp khó tin là gì. Nhưng mà nó là khó tin chứ không phải là không tin, không phải là không tin được. Các Phật tử mà tập tu và có cái điều kiện mà thí nghiệm, các vị sẽ thấy được điều đó. Ở ngay cái cõi của chúng ta ở đây, chúng ta có thể hưởng được những điều vui mà không bị các điều khổ, điều đó có thể có. Điều đó là có thể có thiệt. Chỉ có cái điều là nên nhớ, một, cái lý thức bản sinh là mình chừa nó ra, cho nó khỏi nói. Hai là danh tự tức giảng, giảng sanh, tức là cái sự tu tập của mình được phần nào. Rồi danh tự tức giảng sanh, rồi quán hành tức giảng sanh, rồi tương tọa tức giảng sanh, rồi phần chứng tức giảng sanh, nghĩa là mình cải tạo phiền não của mình trong lòng của mình từng phần, thì cái giảng sanh của mình nó ngang cái mức độ của cái sự thực hành của mình. Đó là điều có thật. Nhưng mà nếu mà người mà không học giáo lý, không biết được cái đó, không hành, không cải tạo vô minh về não ở nội tâm mình, thế thì cái người đó họ nghe cái pháp này là vô cùng khó tin. Ở trong cõi ta bà đầy năm trượt ác này mà thành thật là một việc khó, mà lại còn nói cái pháp khó tin, cái pháp mà dạy người ta cải tạo ở cái cõi gọi là ta bà này, đầy năm trượt ác này mà nó thành cảnh giới cực lạc để giáng sanh về cảnh giới cực lạc, quá là pháp khó tin. Nhưng mà khó tin không có nghĩa là không làm được. Tôi tin rằng là trong cái số Phật tử chúng ta có những người mà quán hành tức vãng sanh không phải là ít, có những người phần chứng tức vãng sanh cũng không phải ít. Tôi nói mọi ngày mà mình chửi 12 lần, mỗi vợ lần, chửi hàng xóm, chửi con, chửi trong gia đình, chửi mấy người phụ làm việc này vân vân, bây giờ mình còn mình bỏ bớt đi, mình còn mắng nhất sợ sẽ người ta có 5 lần thôi hoặc 4 lần thôi, thế thì chẳng phải giảng sanh được 6 phần đó sao? Cái sự an ổn của mình nó đã vơi đi được 6 phần, còn có 4 phần mình hưởng các đời vui 6 phần thêm, mà chỉ cần bị có 4 phần khổ não, đó là giảng sanh từng phần đó chứ. Cho nên là pháp khó tin, nhưng mà không phải là không tin được. Ai đấy mà thực hành thì đều có thể hưởng được cái thành quả do mình làm ra. Chứ Phật không có. Tất cả kinh điển tôi xác định với đại chúng là kinh điển nào mà nói mà không có tương quan gì trong cuộc sống của đời ta, kinh đó đem bỏ mà không bao giờ tôi có tội lỗi. Đem cho người ta gói tiêu, gói hành, gói ớt, ta bán ngoài chợ, không hề có tội lỗi. Mà tất cả kinh Phật đã gọi là kinh Phật là phải đem vận dụng trong cuộc sống, phải có kết quả. Kết quả đó là an lạc, là giải thoát. Còn không có là đem đốt bỏ cho người ta gói hành, gói tiêu, ta bán, có phước không. Cho nên những kinh mà nói trên trời, trên mây, trên gió, trên trăng, trên ngục hoàng, thượng đế, với âm phủ, địa ngục rồi đó, láo hết, hay là không phải láo đi nữa, là thuộc về kinh hạng bét, thuộc về phương tiện hạng bét,